Sư sĩ truyền thuyết, chương 202, hỗn loạn có xếp đặt thưởng. Góc truyện audio.com, không giống kế hoạch phức tạp chính xác của mục kế hoạch của Thương thường vô cùng đơn giản, nhưng những kế hoạch đơn giản như vậy lại thường làm Diệp Trùng không sao xem nhẹ được. Con đường mục đi là đường đường chính chính, dùng sức để thắng, lấy lượng lớn tính toán chính xác làm hậu thuẫn, còn Thương lại đột phá thường quy, không theo lẽ thường, nhưng tính hợp lý của nó cũng không cho phép hoài nghi, chỉ là nó xây dựng trên sự nghiên cứu thâm sâu đối với nhân tính. Phần kế hoạch trước mắt Diệp Trùng này càng giống như thế. Nói thực Diệp Trùng không hề có thành kiến với loại phong cách này của Thương, ngược lại còn vô cùng thích, gần như lần nào Diệp Trùng đều cảm thấy mình hiểu được rất nhiều thứ không hiểu. Không biết tại sao, loại phong cách này của Thương, Diệp Trùng không sao mô phỏng được, hiểu biết của hắn với sự đời, lãnh ngộ về nhân tính đạt tới mức độ không thể đạt tới. Nhưng, hắn cũng có thứ mộc Thương không có, thí dụ bản năng chiến đấu, thí dụ năng lực học tập. Cho dù là ở hoàn cảnh tàn khốc như ở trên hành tinh rác, Diệp Trùng cũng có thể tự mình sinh tồn, chính là nhờ tác dụng của hai loại năng lực này. Năng lực học tập siêu mạnh của Diệp Trùng, cho dù là Mộc Thương cũng có lúc nhịn không được mà khen ngợi, mỗi khi trải qua một lần chiến đấu, Diệp Trùng đều trở nên mạnh hơn, thành thục hơn. Càng lúc càng hiểu rõ thế giới này, cũng làm cho tâm trí của Diệp Trùng càng trở nên thành thục. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối, dù sao đối với người bình thường, Diệp Trùng vẫn không đủ lắm. Một người cách xa nơi đông đúc ồn ào, khi hắn vừa bước vào đời thường, thường coi thường quy tắc đời thường, điều này không hề có gì không được, bởi vì chỉ là không quen thuộc mà thôi. Một khi hắn từ từ dung nhập vào đời thường, thì sẽ dần dần bị một số thứ của đời thường trói buộc. Và lúc này, để có thể thoát khỏi quy tắc của đời thường, thứ cần đã không chỉ là dũng khí, mà còn cần trí tuệ. Thương là một người hướng dẫn tuyệt vời của Diệp Trùng, vẫn luôn không thiếu loại trí tuệ tà ác này. Cho nên sau khi Diệp Trùng nhìn thấy phần kế hoạch này, sau lưng mới phát lạnh. Cả kế hoạch này vô cùng đơn giản, chỉ là phân tích một chút tình trạng đan xen của ba phe hắc giác, hiệp hội sư sĩ và tông sở ở hành tinh Xí Phong. Mà chính loại trạng thái này lại cho Diệp Trùng cơ hội để lợi dụng, chỉ cần Diệp Trùng khuấy đục nước ba phe đại chiến, vậy áp lực bọn họ gây cho Diệp Trùng cũng sẽ giảm mạnh. Dùng lời của Thương mà nói, muốn làm cho bọn họ không còn tinh lực chú ý tới ngươi, vậy phải tìm chút việc cho bọn họ làm. Điểm này Diệp Trùng vô cùng tán đồng, loại tư thế chủ động tấn công này cũng chính là thứ Diệp Trùng thích nhất, nắm chắc vận mệnh trong tay mình, đây là dấu ấn khó phai được hắn khắc ghi vào trong xương cốt khi ở hành tinh giác. Nhưng điểm quan trọng nhất trong cả kế hoạch chính là làm thế nào để tạo ra một cục diện hỗn loạn, mà đây cũng là chỗ Diệp Trùng thấy kinh hãi nhất. Kế hoạch của Thương là, lợi dụng mạng mô phỏng. Lợi dụng mức độ này không hề là lợi dụng phạm vi nhỏ, mà là lợi dụng phạm vi khá lớn. Mạng mô phỏng của 23 hành tinh, bao hàm cả hành tinh Xí Phong trong đó, dưới sự tấn công của Thương, sẽ lầm vào một loại trạng thái hỗn loạn vô trật tự, cũng tương đương với hoàn toàn tê liệt. Và trong thời gian 5 ngày không cách nào hồi phục bình thường, mà 5 ngày sau, cũng chính là ngày Vương Vi Hành trở về Tổng hội Y học. Góc truyện audio.com, Diệp Trùng bây giờ đã sớm không phải là thiếu niên không biết tí gì cuộc sống trên đời này như lúc trước. Từ lần Mộc Thương tấn công La Gia đó, Diệp Trùng bắt đầu hiểu vai trò của mạng mô phỏng trên thế giới này. Vô luận là ở thiên hà nào, mạng mô phỏng đã sớm thẩm thấu vào các ngành nghề, quan hệ với các phương diện như giao thông, thông tin, tài chính, vân vân. Mạng mô phỏng tê liệt cũng tức là có nghĩa cả thế giới đều loạn lên. Đương nhiên, khống chế trạng thái này trong 23 hành tinh, một mặt có thể khống chế cục diện của mạng mô phỏng tốt hơn, mặt khác cũng có thể làm cho ba phe không quá hoài nghi. Dù sao hành tinh Xí Phong là một hành tinh trong số đó. Không thể không nói, một chiêu này của Thương cực kỳ độc ác. Cuộc sống của 23 hành tinh trong 5 ngày bị đảo lộn toàn bộ là khái niệm gì, chỉ nghĩ thôi cũng làm người ta cảm thấy khủng bố. Chỉ sợ tới lúc đó muốn không hỗn loạn cũng không được, mà trong sự hỗn loạn này, thừa nước đục thả câu càng thích hợp hơn. Cho dù là người lãnh khốc như Diệp Trùng, khi nhìn thấy kế hoạch này cũng không khỏi lạnh sống lưng. Hít sâu một hơi, Diệp Trùng lại không thể không sâu sắc khen ngợi kế hoạch này. Lần đầu tiên chủ động công kích đương nhiên phải hoành tráng tí rồi, Thương có vài phần hài hước dí dỏm. Tâm trạng của Diệp Trùng cũng không khỏi bình hòa hơn, hắn vẫn chưa vĩ đại tới mức lo lắng cho sự sống chết của người khác, đây chỉ là một trận chiến. Người thực thi cụ thể kế hoạch này là Diệp Trùng và Mục Tuy Thương cũng muốn tự mình đạo diễn, nhưng biết làm sao, năng lực tính toán của hắn đối phó loại tình cảnh này vẫn hơi yếu. Tới lúc đó rất có khả năng sẽ xảy ra va chạm với rất nhiều hôi vực lĩnh giả đỉnh cấp. Ngay cả Mục cũng không dám nói nắm chắc 100. Kế hoạch này thông qua đánh giá của Mục không cần phải bàn cãi, Mục rõ ràng cảm thấy vô cùng hứng thú với kế hoạch rất có tính khiêu chiến này, Diệp Trùng cũng có thể nghe ra được sự hưng phấn trong lời nói của một kẻ vẫn luôn không lộ cảm tình ra ngoài là Thương. Ngược lại, Thương lại lui vào sau hậu trường. Hơn nữa, Mục đồng thời còn có một nhiệm vụ, đó chính là nhân cơ hội lấy tất cả tư liệu liên quan tới cha của Diệp Trùng. Bắt đầu, giọng nói vĩnh viễn lạnh lùng của Mục vang vọng trong tầng đỉnh của tòa nhà Tổng hội Y học. Đúng 7 giờ tối 15 tháng 7, thời gian làm tất cả mọi người trên hành tinh Xí Phong đều ghi nhớ. Cũng chính trong ngày này, một loại virus mạng mô phỏng cực mạnh với tốc độ kinh người quét qua toàn mạng mô phỏng. Đây là một trận tai họa khổng lồ, một trận tai họa đột ngột. Mọi người đột nhiên phát hiện, mình dường như trở về xã hội nguyên thủy, thông tin, giao thông đã hoàn toàn hỗn loạn, ngay cả mua bán, người ta cũng không thể không tự mình chạy tới cửa tiệm để mua, chỉ là lúc này mọi người mới phát hiện cửa tiệm mô phỏng quen thuộc ngày thường ở trong hiện thực lại không biết địa chỉ ở đâu. Cả xã hội lâm vào hoảng loạn, thông tin đứt đoạn, không chỉ làm chính phủ địa phương không cách nào đưa ra sáng kiến hữu hiệu, hơn nữa còn làm cho chính phủ các cấp của thiên hà khác muốn cứu viện cũng hữu tâm vô lực. Quá hỗn loạn rồi, mọi người cảm giác như ngày tận thế đã tới, mọi thứ ngày thường nhìn bình thường lúc này mọi người mới biết quý. Góc chuyện audio.com, trị an xã hội mau chóng tồi tệ, không có sự hỗ trợ của hệ thống giám thị thành thị, vài người của cục cảnh sát phải đối diện loại tình trạng trăm năm khó gặp một lần này, quả thật là lực bất tòng tâm. Trong nháy mắt thiên đường xa vào địa ngục, toàn bộ ánh mắt của cả thế giới đều tập trung vào khu vực này, gần như trong thoáng chốc 23 hành tinh đã thất thủ. Nhưng con cự thú này giống như một hơi nuốt lấy một con mồi quá lớn, tốc độ lan tỏa lại đột nhiên xuất hiện sự tạm dừng mà đối với cư dân của các hành tinh khác mà nói là cực kỳ quá báu. Gần như tất cả các hành tinh có tiếp xúc với khu vực này đều lập tức cắt đứt mọi liên hệ với 23 hành tinh này, sợ mạng mô phỏng của địa phương cũng đối diện với cảnh ngộ thế này. Mà đồng thời, gần như ngay lập tức các loại tổ chức cứu viện bắt đầu lên kế hoạch hành động giải cứu. Nhưng đây cũng là nước xa không cứu được lửa gần, du hành giữa các hành tinh thức cần chính là thời gian. 7 giờ 5 phút Diệp Trùng mau chóng chui vào hàm ra, bắt đầu hành động săn bắt của hắn. Hắn bây giờ phải tìm được quang giáp lẻ tẻ hoặc nhóm nhỏ quang giáp của một trong ba phe. Thông tin đã hoàn toàn bị tê liệt trong tình trạng thế này, cho dù là Mục Thương, cũng không cách nào thực hiện truyền tín hiệu cự ly dài, tất cả trạm tín hiệu xung mạch của hành tinh Xí Phong đã hoàn toàn tê liệt. Mục đích chủ yếu nhất của việc này là để cho quang giáp của ba thế lực lớn không thể nào liên lạc với nhau, điều này cũng làm cho ưu thế đoàn thể của đối phương giảm tới mức thấp nhất. Chỉ cần đừng gặp được đội ngũ lớn quang giáp, Diệp Trùng căn bản không cần lo sợ. Nhưng đồng thời, chỉ cần một khi ra tay tuyệt không thể để lại nhân chứng sống, nếu không cũng tức là công sức lúc trước đổ sạch. 7 giờ 5 phút, màn đêm đã che phủ toàn bộ khu thiên điều. Công năng chống tìm kiếm xuất sắc của hàm gia lúc này cũng làm nó thành một thích khách ẩn mình trong bóng đêm, cho kẻ địch một kích chí mạng bất cứ lúc nào. Vô luận là hàm gia hay thủ hộ, lúc này đối với mấy quang giáp lẻ tẻ của địch đều là tồn tại khủng bố. Mục lúc này vẫn phải ở cùng với Diệp Trùng cần mượn hệ thống quét hình siêu cấp của Mục để tìm quang giáp lẻ tẻ của ba thế lực. Cho nên thời gian của Diệp Trùng cũng không hề dư giả, không có Mục chủ trì, chỉ sợ loại virus đó rất mau sẽ bị mấy hôi vực lĩnh giả cao minh đó đánh bại. Virus không có Mục ở đằng sau khống chế, chẳng qua chỉ là sinh vật biến dị không có nanh vuốt. Diệp Trùng chỉ có một tiếng, sau một tiếng, Mục phải trở về tòa nhà Tổng hội Y học khống chế cục thế trên mạng mô phỏng. Trên không trung có vô số quang giáp đang bay tùm lum. Tình trạng giao thông hỗn loạn, mọi người lập tức phát hiện mấy ngọn đèn bay bình thường xem ra vô cùng đáng yêu lúc này lại làm người ta cảm thấy căm ghét sâu sắc. Lúc này virus chỉ mới vừa phát tác, mạng mô phỏng cũng vừa mới lâm vào hỗn loạn, rất nhiều người căn bản không hiểu xảy ra việc gì, chỉ là tình trạng giao thông biến thành tệ hại, bạo động vẫn chưa xảy ra. Vận may của Diệp Trùng không tồi, vừa bay ra khỏi tòa nhà Tổng hội Y học liền phát hiện một cái tinh diễm của hắc giác. Rõ ràng thông tin đột nhiên bị cắt đứt cũng làm cho sư sĩ của hắc giác này vô cùng bất ngờ, vẻ mặt hốt hoảng muốn trở về. Khóe miệng của Diệp Trùng nổi lên một tia cười lạnh, góc chuyện audio.com. Hắc giác vẫn luôn truy bắt hắn làm hắn cực kỳ không thoải mái, chỉ là biết rõ thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, Diệp Trùng mới lý trí lựa chọn phòng thủ. Nhưng tình huống giống thế này, nếu như mình còn không ra tay, vậy chính là kẻ ngốc không hơn không kém. Luận thực lực Diệp Trùng tin tưởng chỉ cần không gặp phải quái vật cấp bậc giáo quan, đối với sư sĩ hắc giác bình thường, Diệp Trùng không ngại chút nào. Mà tính ẩn mình của hàm gia và hệ thống quét hình siêu mạnh của Mục cũng làm hắn chiếm hết ưu thế trong trận chiến này. Hàm gia giống như u linh di động lặng lẽ trong bóng tối. Động cơ của hàm gia là lấy xuống từ ngư, là kiệt tác của chính tay đại sư Fred, tính năng xuất sắc tuyệt đối là trình độ hạng nhất. Hơn nữa, phối hợp với linh kiện bằng xương siêu nhẹ toàn thân hàm gia tính năng động lực siêu mạnh thể hiện ra cho dù là Diệp Trùng cũng cực kỳ yêu thích. Tốc độ 9 hép là một con số cực kỳ khủng bố không cần phải bàn cãi. Diệp Trùng giống như lại trở về với tình cảnh săn bắt khi còn ở hành tinh giáp, chỉ là hắn hiện giờ không phải điều khiển Onnie, Winnie, già cỗi, mà là quang giáp toàn cốt gần như làm cho tất cả sư sĩ đỏ mắt. Mà con mồi của hắn cũng không phải là mấy sinh vật biến dị đó, mà là sư sĩ mạnh mẽ có trí tuệ giống như mình. Hàm gia mau chóng tới gần cái tinh diễm đó, đối phương rõ ràng vẫn chưa chú ý tới. Trên trời của hành tinh Xí Phong đã hoàn toàn loạn cả lên, vô số quang giáp giống như ruồi không đầu, loạn nháo nhào, điều này cũng gây trở ngại rất lớn cho tốc độ tiến lên của cái tinh diễm này. Bám sát cái tinh diễm này, khoảng cách hai bên chỉ là 300 mét. Đôi tay của Diệp Trùng ở trên bàn điều khiển bỗng cử động. Hai lưỡi đao xoáy hai lưỡi khóa mục tiêu tự động phát ra tiếng ma sát veo véo sắc nhọn với không khí cực kỳ chấn nhiếp tâm thần, vẽ nên hai đường cong cực lớn, đột nhiên xuất hiện trước mặt cái tinh diễm này. Hai lưỡi đao xoáy hai lưỡi khóa mục tiêu tự động này lấy xuống từ xương chi vịnh thán điệu, Diệp Trùng vẫn luôn rất ít dùng tới. Cơ gia thiết kế hai cái vũ khí hỗ trợ này khá là độc đáo, thứ giống như đao từ trường siêu tần tăng cường lực sát thương của nó rất lớn. Mà tốc độ 10 hét ở trên vũ khí không phải loại năng lượng cũng làm người ta hoảng sợ. Sư sĩ của Hắc Giáp trước giờ không có thứ vứt đi, hai vật thể bay bất minh đột nhiên xuất hiện tuy có làm hắn kinh ngạc nhưng hắn cũng đưa ra phản ứng chính xác. Tinh diễm tuy có 5 khẩu xạ kích ngầm, nhưng xạ kích không hề là sở trường của hắn. Trong thời gian cực ngắn, hắn vẫn chọn được phương thức xử lý nắm chắc nhất. Khiên chắn trên tay trái gạt ngang, chính xác đánh bay một cái lưỡi đao xoáy. Đồng thời lưỡi đao cong ở cạnh ngoài tay phải cũng nhẹ nhàng đánh trúng lưỡi đao xoáy còn lại. Trong khoảnh khắc có thể trái phải đồng thời đánh trúng hai lưỡi đao xoáy tốc độ cực nhanh, không thể không làm người ta khen ngợi công phu chiến đấu cao siêu của sư sĩ Hắc Giác. Nhưng, Diệp Trùng vốn không định dựa vào hai lưỡi đao xoáy này mà có thể giết chết đối phương, giữa sư sĩ của ba phe thế lực hắn hiểu sâu nhất sư sĩ của Hắc Giác. Ngay khi sư sĩ Hắc Giác này đánh trúng hai lưỡi đao xoáy, Diệp Trùng đã lẳng lặng vòng ra sau tinh diễm. Hai thay chủy thủ màu đen, vẽ nên hai đường cong cực kỳ đẹp mắt như tia chớp chém tới cái tinh diễm này. Khocchuyenaudio.com Sư sĩ này tới lúc này mới kinh ngạc phát hiện sau lưng có người, nhưng hắn quả nhiên cũng tuyệt vời, cho dù trong tình huống thế này mà vẫn có thể có phản ứng, Diệp Trùng tin rằng, sư sĩ trong cái tinh diễm này, tuyệt đối là tinh anh trong một tổ nào đó. Khéo léo xoay nhẹ quang giáp, hai nhát bổ dọc không chút màu mè của hàm gia bị hắn dùng hai thanh đao từ trường siêu tần trên lưng tinh diễm chặn lại. Tinh, một tiếng đánh vào kim loại vang lớn lên, mà trong tiếng động này, hai thanh đao từ trường siêu tần này bị chẻ thành hai đoạn. Đao từ trường siêu tần chưa kích hoạt cực kỳ yếu ớt. Nhưng sư sĩ này cũng nhân cơ hội mà thoát được chiêu này. Hắn nhân thế mượn sức mạnh này khéo léo xoay người, lúc này mới nhìn rõ quang giáp ở trước mặt, tuy hắn làm người bình tĩnh, nhưng khi nhìn rõ cái quang giáp này cũng nhịn không được mà thất thanh la lên. Đây không phải chính là cái quang giáp toàn cốt mà mọi người vẫn đang tìm kiếm đó sao? F-58, số hiệu này đột nhiên thoáng hiện trong lòng hắn. Trong lòng hắn lại run sợ không gì so sánh được, hắn phảng phất như người thấy một chút mùi vị không bình thường trong đó. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Khách chương.